Vào ngày cuối cùng của năm 1937, Maggie lên chuyến xe lửa đi Townsville. Đợt nghỉ của nàng vừa bắt đầu, nàng đã cảm thấy khỏe lên nhiều vì cái mùi nước mật lộn mửa khiến nàng ghê tởm ở đang lâu đã bị bỏ lại ở phía sau. Townsville, một thành phố lớn nhất đang phồn thịnh ở Bắc Queensland, có mấy ngàn dân, những ngôi nhà gỗ trắng lốp dựng trên những cây cọc. Xuống xe là phải ra tàu thủy ngay, hầu như không còn thời giờ, vì thế Maggie không xem thành phố. Nhưng nàng gần như vui sướng vì không có lúc nào mà nghĩ ngợi, phải chạy ngay ra bến sau những điều khủng khiếp trong chuyến đi tàu trên biển Tasmania 16 năm trước. Nàng chẳng ưa gì cái việc lênh đênh 36 tiếng đồng hồ trên con tàu nhỏ hơn tàu Wayfarer nhiều. Nhưng hóa ra lần này tất cả đều khác trước, êm nhẹ như thì thầm điều gì, con tàu nhỏ bé lướt đi trên mặt nước gương, mà nàng không còn 10 tuổi mà đã 26. Không khí tĩnh lặng giữa hai trận cuồng phong, biển mệt mỏi yên ả. Tuy còn lâu mới đến chiều, Maggie đi nằm một lát và nàng ngủ say lì, không mộng mị gì cả. Mãi đến 6 giờ sáng hôm sau, người phục vụ mới đánh thức nàng dậy, mang trà tới và một đĩa bánh bích quy. Nàng ra bon và thấy một nước Úc mới, không quen thuộc. Trên bầu trời trong suốt dịu dàng không màu sắc, ánh hào quang màu hồng ngọc chậm chạp lan ra mỗi lúc một dâng cao. Và ở đằng đông, tận cuối đại dương, mặt trời đã mọc, ánh sáng mới sinh thắm hồng biến thành ánh sáng trắng ban ngày. Con tàu lướt êm du trên làn nước trong vắt, trong đến nỗi nhìn ra ngoài tàu, mãi dưới sâu, có thể thấy rõ những cái hang màu tím nhạt tối mờ và những con cá màu sắc rực rỡ lao vun vút. Xa xa, biển có màu lam sẫm, đôi khi ánh lên màu lá mạ, và ở những chỗ dưới đáy phủ rong rêu hay san hô hiện lên những vệt thẫm giống như màu rượu vang đặc sánh, và ở khắp nơi, dường như tự nó hình thành, chẳng khác nào những tinh thể thạch anh có những hòn đảo xuất hiện, khi thì là những đảo cát trắng chói lòa, có những cây dừa mọc lên, khi thì là những đảo đá núi có rừng nhiệt đới, khi thì là những đảo dẹt chỉ hơi nhô lên khỏi mặt nước, ngập trong màu xanh của những lùm cây bụi. Những đảo dẹt kia chính là đảo san hô. Một người thủy thủ giải thích, những đảo hình vòng ở giữa có nước, vụn nước gọi là đảo san hô vòng. Nếu chỉ từ dưới biển nhô lên một mỏm đá ngầm thì đó là ám tiêu. Những đảo cao hơn thì đó là đỉnh núi ngầm, nhưng xung quanh chúng vẫn có những ám tiêu san hô, ở giữa là những vụn nước. Thế đảo Mắt Lốc ở đâu? Maggie hỏi. Người thủy thủ nhìn với vẻ tò mò. Người phụ nữ đi một mình đến hòn đảo nơi những cặp vợ chồng mới cưới để hưởng tháng trăng mật ư? Có cái gì lạc lõng? Hiện giờ chúng ta đang đi trên vịnh Isandi, rồi ta sẽ ra mé ám tiêu chắn lớn quay ra Thái Bình Dương. Trên đảo Mắt Lốc, ở mé ấy ầm ầm đến nỗi ta không nghe được cả đến những ý nghĩ của mình nữa. Những đợt sóng khổng lồ từ đại dương ùa vào qua 100 dặm, giống như đoàn tàu tốc hành của bà. Cưỡi một con sóng khổng lồ như thế có thể bay 100 dặm. Bà tưởng tượng được không? Người thủy thủ mơ màng thở dài. Ta sẽ đến Mắt Lốc lúc mặt trời lặn. Một giờ trước lúc mặt trời lặn, con tàu nhỏ đi xuyên qua làn sóng nhào từ bờ rút ra. Một bức tường bụi nước ngầu bọt dựng lên che mờ khoảng trời phía đông. Phía trên ám tiêu lộ ra những giờ chiều xuống này. Cái bến trải dài đến nửa dặm trên những cây mọc mảnh tiến về phía họ, xa hơn nữa sừng sững vách bờ dựng đứng lởm chởm đá. Không có gì giống với vẻ lộng lẫy miền nhiệt đới mà trí tưởng tượng của Maggie vẽ ra. Trên bến, một người đã có tuổi đang chờ. Ông ta giúp Maggie lên bến, cầm chiếc vali ở tay người thủy thủ. Xin chào Mrs. O'Neill, ông ta nói. Tôi là Rob Walter. Tôi hy vọng rằng chồng bà rồi sẽ thu xếp được thời giờ đến đây. Ở Mắt Lốc, thời gian này hầu như chẳng có ai để mà trò chuyện. Đây là nơi điều dưỡng mùa đông mà. Họ đi cạnh nhau trên lớp ván rung rinh của bến tàu. San hô ló ra lúc chiều rút dường như nóng chảy trong những tia sáng của vầng dương đang lặn. Biển ngầu bọt, nom dữ dội, hắt lên vầng sáng đỏ tía, hung hiểm. Bây giờ là chiều xuống, chứ không thì bà đi trên tàu sẽ không yên ổn thế đâu. Bà có thấy ở đằng đông sương mù thế nào không? Ở đấy chính là rìa của ám tiêu chắn lớn. Ở Mắt Lốc này, chúng tôi sống được chỉ là nhờ có nó che chắn. Sóng vỗ bờ mạnh đến nỗi bên tai luôn luôn có tiếng vang sội, ta cảm thấy đảo rung chuyển dưới chân. Ông ta giúp Mackie ngồi vào ô tô. Đấy là phía cản gió của mắt lốc. Nom hơi hoang dại, không niềm nở lắm, phải không? Không sao, rồi bà sẽ được thấy nó ở phía khuất gió, ở đấy có cái để mà xem. Với tốc độ điên cuồng, điều hoàn toàn tự nhiên khi cả đảo chỉ có một chiếc ô tô duy nhất. Họ phóng đi có lẽ đến 4 dặm trên con đường hẹp trải san hô vụn lạo xạo dưới bánh xe. Giữa những cây dừa và cây bụi rậm rạp, dọc theo một sườn dốc núi dựng đứng và vượt qua đỉnh đèo. Đẹp quá! Mackie buột thốt lên. Xe của họ ra con đường khác, con đường này nhịp nhàng lặp lại tất cả những nếp uốn của cái bờ cát như một mảnh trăng lưỡi liềm, viền lấy vụn nước nông. Ở đằng xa, nơi sóng đại dương xô vào rìa dải đá ngầm, lại chói lòa lên tấm đăng ten bọt sóng trắng xóa. Nhưng khoảng nước bị bao bọc trong cái khung san hô thì tĩnh lặng như tấm gương bạc loáng ánh đồng cỏ. Đảo của chúng tôi bề dài 8 dặm, bề ngang 4 dặm. Người hướng dẫn giải thích cho Mackie. Xe của họ đi qua một ngôi nhà trắng không cân đối, trải rộng bề ngang, có một cái hiên cực lớn và những cửa sổ như tủ kính bày hàng. Một cửa hàng bách hóa. Rob Walter hua tay với vẻ tự hào của ông chủ. Tôi ở đây với phu nhân của tôi. Bà ấy không lấy gì làm vui thích lắm khi có một phụ nữ đến đây một mình, không có chồng đi cùng. Bà ấy sợ ngộ nhỡ tôi sẽ bị cám dỗ đi chệch khỏi con đường chính đạo. Thế đấy. May là ở phòng du lịch, người ta nói rằng bà cần nghỉ ngơi và cần được hoàn toàn yên tĩnh. Và thế tôi dành cho bà ngôi nhà nhỏ xa nhất của chúng tôi. Do đó, bà nội tướng của tôi cũng yên tâm đôi chút. Phía đảo nơi bà ở không có thêm một người nào nữa. Hiện giờ chỉ có một cặp nữa đang nghỉ ngơi ở đảo này, nhưng họ ở mé bên kia. Bà có khỏa thân đi dạo cũng không ai nhìn thấy bà. Trong thời gian bà ở đây, bà nội tướng của tôi sẽ không để bà lọt khỏi tầm mắt. Bà cần gì xin cứ gọi điện, tôi sẽ mang đến. Không việc gì phải đi bộ xa như thế. Dù có mặt bà nội tướng hay không, thì mỗi ngày một lần tôi cũng sẽ đến thăm bà vào lúc gần tối. Tôi cần biết mọi việc của bà có ổn cả không. Vậy vào quãng ấy, lúc mặt trời lặn, bà hãy ở nhà và ăn vận tươm tất, kẻo nhỡ bà nội tướng của tôi ập đến thì dày. Ngôi nhà nhỏ một tầng có 3 buồng. Cạnh nhà là một dải bờ trắng hình lưỡi liềm nho nhỏ tách biệt hẳn ra, nằm giữa 2 mũi nhô ra của núi ăn ra biển. Tiếp đó không còn đường đi. Bên trong mọi cái đều hết sức giản dị nhưng thuận tiện. Đảo có trạm phát điện riêng, thành thử Mackie được sử dụng một chiếc tủ lạnh nhỏ, đèn điện, chiếc máy điện thoại như đã hứa, thậm chí cả máy thu thanh. Nhà xí và nhà tắm có nước, tiện nghi hiện đại hơn ở Drogheda và Himenhoek. Mackie nhếch mép cười thầm. Có thể thấy ngay rằng khách đến đây là người ở Melbourne và Sydney, họ quen với những thành tựu của văn minh và không thể thiếu nó được. Rob vội vã trở lại với bà nội tướng hay ghen, còn Mackie nhân lúc rỗi rãi, lục dở các vali và xem xét tỉ mỉ hơn dinh cơ của mình. Chiếc giường đôi rộng thênh thang thuận tiện hơn nhiều so với giường cưới của nàng, cũng phải thôi, người ta tổ chức ở đây một thiên đường cho những đôi vợ chồng mới cưới mà. Vì vậy, những người đến đây đòi hỏi trước hết một chiếc giường lịch sự. Còn khách trọ ở cái khách sạn nọ tại Đang Lâu thường quá say và không để ý đến những chiếc lò xo trồi lên. Trong tủ lạnh và các giá treo ở phía trên đầy các thứ thực phẩm chữ sẵn. Trong cái làn rất to trên chiếc bàn con có dứa, chuối, xoài và lạc tiên. Ở đây quả thật là nàng chẳng tội gì mà không ăn và ngủ cho thỏa thích. Tuần đầu Mackie dường như chỉ có ăn và ngủ. Trước đó chính nàng không hiểu rằng nàng mệt chết người và khí hậu Đang Lâu đã làm cho nàng không còn thiết ăn gì nữa. Trên cái giường mỹ lệ này, nàng vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay và ngủ suốt 10-12 giờ liền. Còn ăn thì nàng ăn ngon miệng chưa từng thấy kể từ thời ở Drogheda đến nay. Nàng ăn dường như không ngừng, ăn luôn miệng lúc không ngủ, ngay cả khi xuống nước cũng mang theo xoài. Thực tình mà nói, quả xoài thì hợp lý nhất là ăn lúc tắm biển hoặc ở nhà tắm. Nước quả ngọt cứ ứa ra. Vụn nước trước cái bãi tắm nhỏ xíu phẳng lặng như gương, không có dòng chảy nào, nông choèn. Tất cả như chủ ý dành cho Mackie. Nàng không biết bơi chút nào, nhưng nước rất mặn, dường như tự nó dâng nàng lên. Nàng quyết định thử xem và hoan hỉ khi thấy mình nổi được trong nước suốt 10 giây đồng hồ. Nàng cảm thấy thoát khỏi sức hút của trái đất thật tuyệt vời biết bao, hạnh phúc xiết bao khi bơi được như cá. Có lẽ chỉ vì lẽ ấy, sự cô đơn mới khiến nàng buồn phiền. Tiếc rằng không có ai dạy nàng bơi, nhưng dù sao thật là sung sướng hết chỗ nói khi ta không lệ thuộc vào ai. Anne đúng quá đi mất. Theo chỗ Maggie còn nhớ, nàng chưa bao giờ được bỏ mặc một mình ở nhà mà tách biệt xa một mình thật là nhẹ nhõm, thật là yên ổn. Và nàng không hề cảm thấy cô đơn, tịnh không buồn chán vì thiếu Anne và Ludwig, vì vắng Justina và Liuk. Lần đầu tiên trong 3 năm, nàng thậm chí không nhớ Rogeda. Ông già Rob không bao giờ làm phiền nàng. Ông đánh ô tô đến lúc mặt trời lặn, dừng xe ở một quãng khá xa trên đường. Và khi nàng niềm nở vẫy tay với ông ở hàng hiên như muốn nói, tôi vẫn sống và khỏe mạnh, thì ông cho xe quay mũi và trở về. Ngồi cạnh ông là bà nội tướng xinh đẹp lạ thường, cau có và dữ dằn như thể sẵn sàng xả súng máy. Một lần, Rob gọi điện cho Maggie. Ông sắp đưa cặp khách du lịch nọ đi chơi bằng thuyền có đáy lắp kính. Chuyến đi chơi như thế có hấp dẫn nàng không? Đấy là chuyến du hành đến một hành tinh khác không quen biết. Qua lớp kính, nàng đã ngó vào một thế giới kỳ lạ, mỏng mảnh, đầy sự sống, nơi mà nhờ có nước vuốt ve trìu mến, từ dưới đấy đã mọc lên những vật kỳ lạ mang một vẻ đẹp thanh nhã chưa từng thấy. Thì ra san hô sống có màu hoàn toàn không thô và chói gắt như những vật lưu niệm bày ở các tủ kính cửa hàng. Trong nước, chúng hồng dịu hay xanh xám hay màu cà phê sữa, và xung quanh mỗi nhánh nhỏ, mỗi mô gò là một cầu vồng rực rỡ, kỳ ảo, lung linh như một hơi thở nhìn thấy được. Những con hải quỳ cực lớn, đúng 12 đuôi im bề ngang, đang đung đưa lớp tua viền tạo nên bởi những chân vòi xanh đỏ, da cam, lam, tím. Những vỏ sò màu trắng có khía to như phiến đá lát, hé mở những làn môi trễ xuống, cám dỗ những người bơi lội thiếu thận trọng nhìn vào bên trong. Ở đó có cái gì rực rỡ, hiếu động lấp lánh đến mê hồn. Có những vật gì giống như những chiếc quạt đăng ten màu đỏ lay động trong nước như phấp phới trước gió. Những dải rong biển màu xanh rực rỡ, quẫy lộn, rung rinh. Không một ai trong số 4 người trên thuyền sẽ ngạc nhiên chút nào nếu thấy nàng tiên cá. Tại sao lại không thể thoáng hiện bộ ngực mịn màng óng ả, cái đuôi đầy vẩy lấp lánh, quẫy nhanh, đám mây tóc xõa tung, nụ cười mời gọi là mê hồn các thủy thủ. Còn cá nữa chứ, chúng vút qua, hàng ngàn con dưới đáy thuyền trong suốt như những viên đá quý sống động, tròn như những chiếc đèn lồng Trung Hoa, dài như viên đạn lộng lẫy lấp lánh đủ các màu sắc mà nước đã tạo cho một vẻ linh lợi hào nhoáng và sạch sẽ có 102. Một số chói rực vảy vàng óng ánh và đỏ thắm, số khác thì màu xanh loáng bạc, nòm mắt rượi, số khác nữa là những mảnh rực rỡ trôi nổi, màu sặc sỡ và thô như những con vẹt. Ở đây có cả cá măng biển mũi hình kim nhọn hoắt, có cá nóc gai mồm tù, cả cá nhồng răng lởm chởm. Trong hang san hô lờ mờ nhìn thấy cá quân mõm cực to đang ẩn náu. Và một lần dưới con thuyền có con cá mập xám khổng lồ thong thả bơi qua như một cái bóng mềm mại. Các vị đừng sợ, Rob nói, những loại cá nguy hiểm không len lỏi quá xa về phương Nam đâu. Ở ám tiêu của chúng tôi chỉ có một thứ cá làm chết người là cá mù làn. Vì vậy, đừng đi chân không trên san hô. Maggie vui sướng vì nàng đã đi thuyền, nhưng nàng tuyệt không khao khát đi chơi một chuyến nữa như thế hay kết bạn với cái đôi mà Rob đã cho nàng đi chơi thuyền cùng với họ. Nàng tắm, dạo chơi, phơi nắng. Điều lạ lùng là nàng không buồn vì không có sách. Nàng chẳng thiết đọc nữa. Xung quanh có sẵn vô khối điều thú vị, thiếu gì cái để mà xem. Nàng nhớ tới lời khuyên của Rob và không dùng áo dài nữa. Thoạt đầu, nàng cứ như con thỏ nhà, cứ mỗi hơi gió thoảng đều cảm thấy mùi chó dingo. Một cành cây lắc rắc, một quả dừa rơi từ trên cây cao xuống là nàng đâm bổ đi ẩn nấp. Nhưng mấy ngày qua đi, tình trạng biệt tịch vẫn không bị xâm phạm, thế là Maggie yên tâm. Đúng, sẽ không ai đến gần. Walter nói thực, cái xó này chỉ là một mình nàng và nàng hết rụt rè. Nàng đi vơ vẩn trên các con đường mòn, nằm trên cát, vùng vẫy trong nước mặn ấm áp và cảm thấy mình là một con thú nhỏ sinh ra và lớn lên trong lòng, nay bỗng được tự do trong một thế giới yên tĩnh, tràn ngập ánh mặt trời, rộng thênh thang và niềm nở. Xa mẹ, xa các anh em trai và Lý Úc, xa tất cả những gì chi phối đời nàng một cách bộp chộp và tàn nhẫn. Maggie bỗng khám phá ra một điều, Trên đời có sự rảnh rỗi, tự do, sự nhàn nhã. Như trong ống kính vạn hoa, trong ý thức nàng bắt đầu hình thành những ý nghĩ và quan niệm mới thay thế lẫn nhau. Lần đầu tiên trí óc nàng không chỉ mải miết với công việc. Nàng ngạc nhiên hiểu rằng lao động liên tục thuần túy bằng chân tay là trở ngại vững chắc nhất mà người ta có thể dựng nên để không cho mình suy nghĩ thực sự. Nhiều năm trước, có lần Charan hỏi nàng thường hay nghĩ về chuyện gì, và nàng trả lời nghĩ về bố và mẹ, về Bob, Jack, Huggy và Stuart, về các em trai và Frank, về nhà cửa, về công việc, về mưa. Nàng không nói về việc Charan bao giờ cũng chiếm vị trí thứ nhất trong những ý nghĩ của nàng. Bây giờ, thêm vào danh sách đó có Justina và Ly Úc, Ludwig và Anna, cây mía, nỗi nhớ nhà và vẫn lại là mưa. Cố nhiên sách đem lại sự nhẹ nhõm, không còn hơn thế nữa, sự cứu rỗi. Nhưng những ý nghĩ bao giờ cũng xuất hiện và biến mất ngoài mọi mối liên hệ và trình tự, đứt đoạn và lẫn lộn. Không có dịp mà cũng chẳng biết đường bình tĩnh ngồi xuống mà suy nghĩ, bởi vì chẳng ai dạy cho nàng điều ấy. Nghĩ xem thực chất nàng là cái gì? Maggie Cleary, Maggie O'Neill, nàng cần cái gì? Nàng sống trên đời để làm gì? Bây giờ nàng cay đắng hối tiếc rằng nàng không thể làm như thế. Chỗ hồng đó không thể bù đắp được dù nàng có dỗi dãi thế nào đi nữa. Thế nhưng, lúc này đang có cơ hội ấy. Dỗi dãi, yên ổn, nhàn hạ, cảm giác về sức khỏe và trạng thái phơi phới thuần túy và thể lực, có thể nằm trên cát và tập trung suy nghĩ. Ranf, một tiếng cười khẩy chua chát. Bắt đầu từ đó thì không lấy gì làm dễ chịu lắm. Nhưng Ranf tựa như Chúa Trời, ông là khởi đầu và kết thúc của tất cả. Từ cái ngày mà ở ga Gyllenpoul, trong bụi đỏ thắm vì nhuốm ánh mặt trời đang lặn, ông quỳ xuống nắm lấy hai vai Maggie, thì ông luôn luôn ở trong ý nghĩ của nàng. Và cho dù đến lúc chết nàng không bao giờ nhìn thấy ông nữa, thì ý nghĩ cuối cùng của nàng bên miệng huyệt sẽ là ý nghĩ về ông, Ranf. Thật đáng sợ, một con người duy nhất mà có ý nghĩa lớn lao như thế, mà thể hiện trong bản thân mình nhiều điều như thế. Hồi nọ, nàng nói với Anna thế nào nhỉ? Nàng cần và mong muốn một điều hết sức bình thường, có chồng, con, nhà riêng và một người nào đó để nàng yêu. Tưởng như đó là những mong muốn khá nhỏ nhoi, xét cho cùng thì hầu hết phụ nữ đều có những cái đó. Nhưng số phụ nữ có được tất cả những cái đó có phải là nhiều không? Có phải như thế là đủ rồi không? Nàng thì có lẽ cho như thế là đủ, nhưng có lẽ nàng nghĩ như vậy vì nàng không có những cái đó. Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Maggie Cleary, Maggie O'Neill. Ta cần một người duy nhất, Ralf de Bricassa, song không bao giờ ta giành được người đó cho mình. Thế nhưng dường như do lỗi của ông ấy mà ta là người bỏ đi đối với mọi người đàn ông khác. Thôi được, hãy cứ cho rằng số kiếp ta không có được một người đàn ông mà ta yêu, đành phải yêu con và bằng lòng với tình trạng sẽ chỉ có con cái yêu ta. Như vậy là còn Ly Úc và các con Ly Úc. Ôi, lạy Chúa lòng lành. Không, Chúa chẳng lành hiền chút nào. Chúa Trời đã cho ta cái gì? Chúa đã lấy mất Ranf của ta, có thế thôi. Không, ta với Chúa Trời chẳng yêu mến gì nhau cho lắm. Mà Ngài có biết thế nào không, hở Chúa? Ngài không còn làm tôi sợ như trước nữa đâu. Ôi, trước đây tôi sợ Ngài, sợ sự trừng phạt của Ngài biết bao. Suốt đời vì sợ Ngài mà tôi không rời khỏi con đường đức hạnh. Mà con đường ấy dẫn tôi đến đâu? Nếu như tôi phạm vào tất thảy mọi điều răn của Ngài thì cũng chẳng có gì tệ hại hơn. Ngài đối xử với chúng tôi như với con nít, chỉ biết đe dọa, trừng phạt. Nhưng tôi không còn sợ Ngài nữa. Tôi tuyệt nhiên không nên căm thù Ranf mà căm thù Ngài mới phải. Ranf khốn khổ, chẳng có lỗi gì. Tất cả là tại Ngài. Ông ấy chỉ sống trong nỗi khiếp sợ Chúa, như trước kia tôi cũng thế. Chưa bao giờ tôi hiểu nổi làm sao ông ấy có thể yêu Ngài. Tôi không hiểu phải yêu Ngài vì lẽ gì. Nhưng tôi có cách nào để thôi không yêu một người yêu Chúa? Tôi có cố gắng đến mấy đi nữa, cũng không ăn thua gì. Ông ấy cao xa, không thể với tới được. Ấy vậy mà tôi không sao hiểu nổi điều ấy. Này thôi, Maggie O'Neill, muốn gì thì gì, đã đến lúc cần tỉnh ngộ ra. Ta chỉ cần Ly Úc và các con Ly Úc là đủ rồi. Phải bằng mọi cách dứt anh ấy ra khỏi cây mía và cùng anh ấy chuyển đến một vùng không có cả cây cối nữa kia. sẽ phải tuyên bố với viên quản lý nhà băng Gillian Bowen rằng từ nay tất cả tiền của ta sẽ không đứng tên Lý Úc nữa, mà đứng tên ta, và ta sẽ dùng số tiền ấy làm cho ngôi nhà riêng không có qua lấy một cái cây nhỏ trở thành ngôi nhà tiện lợi và ấm cúng. Bởi vì bản thân Lý Úc không hề nghĩ đến chuyện ấy. Và với số tiền ấy, ta sẽ cho các con Lý Úc được học hành đến nơi đến chốn và lo sao cho chúng không thiếu thốn gì. Có vậy thôi, Maggie Onin ạ. Bởi vì ta là Maggie Onin chứ không phải là Maggie de Bricassa. Maggie de Bricassa nghe thật ngố. Lẽ ra phải gọi là Megan de Bricassa, mà xưa nay ta vẫn không thể chịu nổi cái tên Megan. Ôi chao, chắc là ta sẽ không bao giờ hết hối tiếc rằng ta không có con với Ralph. Tất cả vấn đề là ở đấy, phải thế không? Hãy nhắc lại cho mình và nhắc lại bất tận. Cô có cuộc đời của cô, Maggie Onin. Chẳng tội gì mà phung phí nó cho những mơ ước trống rỗng về con người mà cô không lấy được làm chồng và về những đứa con mà cô sẽ không có. Thế đấy, xin nhập tâm điều đó. Nghĩ về cái đã qua mà làm gì? Đã đến lúc đánh một gạch chéo ở đấy. Tương lai mới là quan trọng, mà tương lai là Lý Úc và các con Lý Úc. Trong tương lai không có chỗ cho Ralph de Bricassa. Ông ấy thuộc về dĩ vãng. Maggie lật mình nằm sấp, úp mặt vào cát và khóc. Chưa bao giờ nàng khóc như thế kể từ năm lên bốn. Khóc to, nức nở, và chỉ có những con cua và chim nghe thấy sự bùng nổ của nỗi thất vọng. Anne và Ludwig cố chọn cho Maggie đảo mắt lốc và dự định hễ có dịp là thu xếp đưa Lý Úc đến đấy. Maggie chưa đi, Anne đã đánh điện cho Lý Úc. Maggie cần đến anh, cần khẩn thiết, anh nên về cho mau. Anne không hề có thói can thiệp vào việc của người khác, nhưng chỉ yêu Maggie và thương nàng. Chỉ yêu thắm thiết con nhóc bướng bỉnh và khó tính, con gái của Maggie và Lý Úc. Bé Justina cần có nhà, cần có bố và mẹ. Phải chia tay với nó, thật đau lòng. Nhưng thả chia tay còn hơn là cuộc sống hiện nay của Maggie và đứa trẻ. Hai ngày sau, Lý Úc về. Đúng dịp, anh đi Sydney đến xưởng tinh chế. Đi vòng thêm một quãng đường ngắn cũng chẳng lâu la gì. Cũng nên về xem mặt con. Giá mà hình con trai thì Lý Úc đã về ngay để xem con. Nhưng cái tin sinh con gái là một thất vọng nặng nề đối với anh. Nếu Maggie nhất thiết cần có con nít, thì ít nhất cô ấy cũng nên sinh ra những người làm sau này cho trang trại ở Kainun. Con gái thì chẳng có lợi quái gì, quỷ tha mà bắt chúng đi, toàn là phí tổn và thua thiệt. Cho ăn cho uống, rồi lớn lên là chúng đi biệt, chúng sẽ làm lụng cho người khác, đâu có ngồi một chỗ như con trai và đỡ đần bố lúc tuổi già. Meg thế nào? Lý Úc hỏi lúc đi lên hàng hiên. Cô ấy không ốm chứ, tôi hy vọng như thế. Hy vọng ư? Không, cô ấy không ốm. Tôi sẽ kể hết cho anh nghe. Nhưng hãy đi xem mặt cô con gái xinh đẹp của anh đi đã. Lý Úc nhìn đứa bé từ trên xuống dưới. Anne có cảm giác anh ta nhìn với vẻ tò mò, có lẽ thậm chí là hứng thú, nhưng không chút trìu mến. Mắt nó kỳ quá. Cả đời tôi chưa từng thấy cặp mắt nào như thế. Anh nói, vậy là giống ai nhỉ? Maggie nói rằng trong gia đình cô ấy chẳng có ai có cặp mắt như thế. Trong gia đình tôi cũng vậy. Một con bé kỳ lạ. Có lẽ nó giống ông cụ tổ mẫu nào đó. Nom nó vui vẻ quá hả? Nó vui cái nỗi gì kia chứ? Anne cố nén giận, ngắt lời. Nó chưa lần nào thấy mặt bố đẻ của mình. Nó không có một ngôi nhà thực sự. Và rõ ràng là sẽ không có chừng nào nó chưa trưởng thành, nếu như bố nó không tu tỉnh lại. Thì tôi đang dành dụm tiền mà, chị Anne, Lý Úc bác lại. Nhảm nhí. Tôi biết hiện giờ anh có bao nhiêu tiền. Các bạn tôi ở Shatter Towers đôi khi gửi cho tôi tờ báo địa phương. Tôi xem các tin giao vặt và tôi biết đất ở miền Tây bán với giá bao nhiêu mà lại gần hơn nhiều so với Kainun của anh và màu mỡ hơn nhiều. Bây giờ đang thời kỳ khủng hoảng, Lý Úc ạ. Anh có thể mua với giá rẻ một khu vực tuyệt diệu nhất mà không cần đến số tiền lớn như số tiền anh hiện có ở nhà băng. Anh biết điều đó rất rõ. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Hiện giờ đang thời kỳ khủng hoảng, mà ở phía tây các dãy núi từ Suni cho đến Aisa đang hạn hán ghê gớm. Năm nay là năm thứ hai không có mưa, trời không mưa xuống lấy một giọt. Tôi xin đem đầu ra cam đoan rằng hiện giờ ngay ở Rokeda cũng gay go. Thế theo chị thì ở xung quanh Plekon và Uinton như thế nào? Không, tôi phải chờ đã. Chờ mưa nhiều để đất đắt lên ư? Thôi đi, Lý Úc, lúc này chính là lúc nên mua. Với lại, Maggie có đúng 2.000 bảng một năm, Vì vậy, dù có hạn hán 10 năm, anh cũng vẫn đứng vững được. Có điều tạm thời đừng nuôi gia súc, cứ sống bằng tiền của Mackie, rồi khi trời bắt đầu mưa thì hãy mua cừu. Tôi rời bỏ các đồn điền bây giờ thì còn sớm, Lý Úc cầu có nói, vẫn nhìn vào đôi mắt màu sáng lạ lùng của con gái. À, thì ra là thế. Tại sao anh không nói thẳng tuột ra? Anh chẳng cần vợ, cũng chẳng cần gia đình, Lý Úc ạ. Anh thích sống như anh hiện đang sống nhiều hơn, chẳng cần sự đầm ấm nào hết, chẳng cần phụ nữ và làm việc quần quật như tên tù khổ sai. Một nửa số người Úc là như thế, tôi biết. Cái đất nước trời đánh gì mà như thế? Đàn ông quái quỷ gì thế? Không muốn sống ở nhà, có vợ có con, mà chỉ thừa nhận cánh bạn bè đàn ông với nhau. Nếu anh muốn ở lại đây sống độc thân suốt đời, thì anh lấy vợ làm cóc gì kia chứ? Anh có biết chỉ riêng vùng Danny của chúng ta có bao nhiêu bà vợ bị bỏ mặc không? Họ long đong biết bao để sống lần hồi và nuôi dạy những đứa trẻ không bố. Thế chưa? Anh ta chỉ làm việc một thời gian ở đồn điền. Chẳng lâu đâu, anh ta sắp trở về rồi. Ha, mỗi lần người đưa thư đến, các bà vợ khốn khổ đều đứng sững ở cổng. Vẫn hy vọng rằng cái gã đều cáng có lẽ cũng gửi cho mình ít tiền dù chẳng là bao. Vậy mà gã không gửi, và nếu có gửi thì chỉ là khoản nhỏ mọn, chỉ là tượng trưng để vợ đừng đoạn tuyệt hẳn với hắn. Anne run lên vì giận dữ, đôi mắt màu nâu sẫm bao giờ cũng dịu hiền của chị lóe lên. Tôi có đọc trong Brisbane Mailer rằng Úc đứng đầu thế giới văn minh về số người vợ bị bỏ rơi, anh có biết không? Riêng về khoản này chúng ta vượt hơn tất cả các nước, một kỷ lục đẹp nhất, đáng để mà tự hào. Nhẹ lời chứ, Anne. Tôi không bỏ Maggie, cô ấy vẫn bình yên vô sự và không chết đói. Cớ gì chị nổi sung lên? Tôi kinh tởm thấy anh đối xử với vợ như thế. Lý do là thế đấy. Vì tất cả những gì thiêng liêng, Lý Úc ạ, rút cục anh hãy xử sự cho ra người lớn. Hãy nhớ tới trách nhiệm của mình, dù chỉ là một thời gian. Anh có vợ và con, hãy cho vợ con một ngôi nhà, hãy làm chồng và làm bố, chứ không phải là một người dưng. Quỷ tha mà bắt anh đi. Tôi sẽ làm tất cả, nhưng không phải vào lúc này. Tôi cần làm việc chừng 2 năm ở đồn điền cho chắc chắn. Tôi không muốn sống bằng tiền của Maggie và sẽ phải như thế nếu không chờ thời cơ tốt đẹp hơn. Anne bĩu môi. À, cơn mê sảng chó má. Anh lấy cô ấy vì tiền, đúng không? Khuôn mặt rám nắng của Lý Úc đỏ rừ lên từng đám. Anh nói, không nhìn Anne. Ừ, đúng thế. Tôi cũng có nghĩ đến tiền, nhưng tôi lấy cô ấy vì tôi thích cô ấy hơn cả. Thích? Thế anh có yêu cô ấy không? Tình yêu? Tình yêu là cái quái gì? Chuyện bịa đặt, chuyện cổ tích của đàn bà, có thế thôi. Anh quay mặt đi, tránh cái nôi, tránh đôi mắt kỳ lạ gần như dọa dẫm. Biết đâu đấy, có thể là với đôi mắt như thế, con nhỏ hiểu được tất cả mọi điều người ta nói trước mặt nó. Chị mắng mỏ tôi xong rồi chứ? Thế thì xin làm ơn cho biết, Mac đâu? Cô ấy không được khỏe, tôi đưa cô ấy đi nghỉ một thời gian. Anh đừng sợ, không dùng đến tiền của anh đâu. Tôi hy vọng sẽ khuyên được anh đến với cô ấy, nhưng rõ ràng là hy vọng hão. Đừng nghĩ gì đến chuyện ấy, hôm nay tôi với Agnes đi Sydney. Thế thì biết nói thế nào với Maggie khi cô ấy trở về? Lý Úc nhún vai, anh muốn mau mau chuồn khỏi đây. Chị muốn nói gì thì nói, chị hãy bảo cô ấy chịu khó chờ ít lâu nữa. Bây giờ khi cô ấy cần có con thì tôi muốn có con trai. Anne vịn vào tường, đến chỗ cái nôi đan, nhấc con bé lên và chật vật lần về đến giường ngồi xuống. Lý Úc không hề có ý đỡ cho chị hay bế đứa bé, hình như anh sợ con bé. Đi đi, Lý Úc, anh không xứng đáng với gì anh hiện có. Nhìn anh tôi phát ghét lên được, cuốn xéo đến với gã Agnes chết tiệt và với cây mía trời đánh của anh đi, rồi tha hồ nai lưng ra mà làm. Đến ngưỡng cửa, Lý Úc dừng lại. Tên nó là gì? Tôi quên hỏi. Justina. Justina. Tên nó là Justina. Một cái tên dớ dần, Lý Úc nói rồi đi ra. Anne đặt con bé xuống giường và nước mắt lã chã. Trời chu đất diệt bọn đàn ông, tất cả bọn đàn ông trừ Ludwig. Có lẽ Ludwig biết yêu vì anh dịu dàng và nhạy cảm gần như phụ nữ chăng? Có lẽ Lý Úc nói đúng, tình yêu chỉ là sự bịa đặt, là chuyện cổ tích của đàn bà chăng? Hay chỉ có phụ nữ và những người đàn ông có phần nữ tính nào đó mới có khả năng yêu chăng? Không một người phụ nữ nào cầm giữ được Lý Úc. Không một phụ nữ nào đã từng cầm giữ được anh ta. Người phụ nữ không thể đem lại cho anh ta cái mà anh ta cần. Tuy nhiên hôm sau Anne yên tâm và không còn nghĩ rằng chị cố gắng vô ích nữa. Buổi sáng có tấm bưu thiếp đầy hân hoan của Maggie gửi về. Nàng rất thích đào mắt lốc và nàng đã khỏe hẳn. Vậy là ý đồ ấy vẫn có kết quả. Maggie khỏe lên. Nàng sẽ trở về khi ngớt các đợt gió mùa và nàng sẽ đủ sức để tiếp tục sống. Nhưng Anna quyết định không kể cho nàng nghe cuộc nói chuyện với Lee Úc. Annunciata, tên thường gọi là Nancy, đưa Justina ra hàng hiên. Anna khập khễnh đi theo, răng ngậm chiếc làn nhỏ trong có tất cả những thứ cần cho con bé, tã để thay, hộp bột, taler, đồ chơi. Chị ngồi xuống chiếc ghế bành che đan, đỡ lấy đứa bé từ tay Nancy và bắt đầu cho nó ăn hỗn hợp sữa hâm nóng trong cái chai. Thật là tuyệt diệu, cuộc sống thật là tuyệt diệu. Chị đã làm tất cả những gì có thể làm được để Lee Úc tỉnh ngộ ra. Mà nếu không thành công thì cũng chẳng sao. Bù lại Maggie với Justina sẽ ở lại Himenhok lâu hơn. Chắc chắn là cuối cùng Maggie sẽ hiểu rằng không có hy vọng gì gìn giữ quan hệ con người với Lee Úc. Khi ấy nàng sẽ trở về Drogheda. Nhưng nghĩ đến ngày ấy Anna kinh hãi. Chiếc ô tô thể thao màu đỏ phóng với tốc độ điên cuồng sẽ khỏi con đường từ đang lâu về và bây giờ đang lên dốc. Đấy là chiếc ô tô kiểu Anh còn khá mới và sang trọng, có những giải da làm thành đường, kẻ sọc trên mũi xe, xe bóng loáng nước sơn đỏ chói và lấp lánh ánh bạc của ống xả. Anna không nhận ra ngay cái người khom mình ra khỏi khung cửa xe thấp mở rộng vì ông ta mặc y phục mùa hè bình thường của dân Bắc Vinslander, chỉ toàn đồ sọc. Đẹp trai quá. Anna nghĩ khi nhìn ông khách bằng con mắt tán thưởng. Còn ông ta đi về phía chị, nhảy một lúc hai bậc thang và một hồi ức lờ mờ lay động trong đầu chị. Tiếc rằng Ludwig ăn nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khỏe hơn nhiều nếu đừng để cho mình béo ra như ông sao. Mà ông ta đâu còn trẻ trai, hai bên thái dương bạc trắng, nhưng ta chưa từng thấy người chặt mía nào cân đối như thế. Chỉ đến khi gặp cái nhìn thản nhiên phiêu diêu của người mới đến, chị mới hiểu trước mặt chị là ai. Trời ơi! Chị buông rơi cái chai. Ông khách nhặt cái chai lên đưa cho Anna và tì vào tay vịn hành lang đối diện với chiếc ghế bành của chị. Không sao, ông nói. Đầu vú không chạm sàn, có thể yên tâm cho nó bú. Vừa hay đứa bé bị mất ăn, bắt đầu ngọ nguậy lo ngại. Anna dúi đầu vú vào miệng nó và rút cục chị lấy lại được hơi. Bất ngờ quá thưa đức ông. Chị nhìn ông bằng cặp mắt tươi cười. Thực tình mà nói, lúc này nom ngài không lấy gì làm giống một vị tổng giám mục. Tuy nhiên trước kia ngài cũng chẳng giống lắm, dù là trang phục đủ lệ bộ. Tôi bao giờ cũng hình dung ra các tổng giám mục bất kể thuộc về nhà thờ nào đều là những người to béo và tự mãn. Lúc này tôi không phải là tổng giám mục mà chỉ là một linh mục đã có được cơ hội nghỉ ngơi chính đáng. Thành thử hãy gọi tôi là Ranf thôi. Đây chính là con bé đã đem lại cho Maggie bao nhiêu đau khổ khi tôi đến đây lần trước phải không? Tôi bế nó được chứ? Tôi nghĩ rằng tôi biết cầm chai sữa đúng cách. Ông ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh Anna, uể oải bắt chéo chân, đỡ lấy đứa bé và cái chai, và đứa bé được cho ăn tiếp tục. Vậy ra Maggie đặt tên con là Justina à? Vâng. Tôi thích cái tên đó. Này, bà nhìn xem, màu tóc nó hay chưa? Giống ông ngoại như hệt. Maggie cũng nói thế. Tôi hy vọng rằng lớn lên con bé sẽ không bị tàn nhang, nhưng điều đó rất có thể xảy ra. Thế Maggie cũng tóc hung, mà cô ấy có tàn nhang đâu. Thực ra da Maggie màu khác, không bóng. Ông đặt cái chai không xuống sàn, dựng con bé ngồi trên đùi quay mặt về phía mình, cho nó hơi chúi xuống như cúi chào và bắt đầu sát mạnh và đều trên lưng nó. Ngoài những trách nhiệm khác, tôi thường đến các nhà trẻ mồ côi của đạo Thiên Chúa, vì thế tôi là một vú em có kinh nghiệm. Mẹ Gonzaga, cai quản nhà trẻ mà tôi yêu mến nói rằng đó là cách tốt nhất làm cho trẻ khỏi chớ. Khi chỉ cho đứa trẻ tựa vào vai không thôi thì nó nghiêng quá ít về phía trước, hơi không thoát ra dễ dàng. Rồi khi hơi dâng lên thì cùng với hơi thoát ra, trẻ nôn theo nhiều sữa. Còn làm cách này thì sữa bị chặn lại mà hơi thì thoát ra. Như để xác nhận điều đó, Justina nấc mấy tiếng thật to, nhưng tất cả những gì nó đã ăn vào vẫn còn nguyên trong bụng. Ranf bật cười, lại xoa lưng nó. Và khi tiếp sau đó không còn chuyện gì xảy ra nữa, ông để con bé nằm thoải mái trên cánh tay khom khom. Cặp mắt kỳ dị, có ma thuật. Thật tuyệt trần, phải không? Thì nhất định rồi, nó là con gái của Maggie kia mà. Nó phải là đứa bé phi thường chứ. Không phải tôi tìm cách làng chuyện, nhưng ngài là một cha đạo tuyệt diệu, cha Ranf ạ. Tôi yêu trẻ, đặc biệt là trẻ con nít thì bao giờ tôi cũng yêu. Tôi vui với trẻ em thoải mái hơn nhiều vì tôi không phải gánh một trách nhiệm dày dà nào của kẻ làm bố. Không phải thế, chẳng qua là cha cũng như Ludwig, tính cách của cha có cái gì dịu hiền như tính cách phụ nữ. Jacina thường ngày vẫn ưa cô độc, bây giờ nó tỏ ra thiện cảm rõ ràng với cha, nó ngủ trên tay cha. Cha đặt nó nằm cho thoải mái hơn và lấy trong túi ra bao Capstan. Để tôi châm thuốc cho cha, Anna nói. Ralph cầm lấy điếu thuốc đã châm lửa ở tay chị. Thế Maggie đâu? Ông hỏi. Cảm ơn. Xin lỗi, tôi không đoán ra là bà cũng hút thuốc. Maggie đi xa, đẻ xong cô ấy vẫn không lại sức. Khi trời bắt đầu mưa thì sức khỏe cô ấy kém lắm. Tôi và Ludwig đã thu xếp cho cô ấy đi nghỉ 2 tháng. Khoảng đầu tháng 3 cô ấy sẽ trở về, còn chừng 7 tuần nữa. Ngay khi nói những lời đầu tiên, Anna đã nhận thấy ở ông có sự thay đổi đột ngột. Dường như hy vọng của ông đã tan biến, niềm vui sướng hằng mong đợi từ lâu đã lừa ông. Ông thở dài nặng nề. Đây là lần thứ 2 tôi đến để từ biệt mà không gặp cô ấy. Lần ấy, trước khi đi Athens và lần này nữa. Lần ấy tôi đi 1 năm, nhưng có thể là tôi sẽ lưu lại lâu hơn nhiều. Hồi ấy chính tôi cũng không biết rõ. Từ hồi Petty và Stuart chết, tôi không về Drogheda lần nào. Và gần đây tôi hiểu rằng tôi không thể rời khỏi Úc mà không gặp Maggie. Nhưng hóa ra cô ấy đã đi lấy chồng và cô ấy không ở Drogheda. Tôi muốn đến với cô ấy cũng như đối với Lý Úc. Bây giờ tôi đến vì tôi biết rằng tôi không thể làm hại cái mà vốn đã không tồn tại. Cha đi đâu? Đi La Mã, đến Vatican. Đức Hồng Y Di Contini Vescese bây giờ đảm nhiệm cương vị của Đức Hồng Y Monteverdi mới tạ thế. Đúng như tôi tiên đoán, ngài lấy tôi đi theo. Đấy là một vinh dự lớn, nhưng không chỉ là vinh dự, tôi không thể từ chối được. Ngài đi có lâu không? Tôi e rằng rất lâu. Ở châu Âu đang rừng rực ngọn lửa chiến tranh, tuy ở đây chúng ta có cảm giác rằng nó ở xa lắm. Nhà thờ Thiên Chúa La Mã cần từng nhà ngoại giao của mình. Mà nhờ Đức Hồng Y Di Contini Vescese, tôi được coi là nhà ngoại giao. Mussolini gắn bó chặt chẽ với Hitler, họ xứng đáng với nhau, mà Vatican cần làm cách nào thống nhất những thế giới quan đối lập, đạo Thiên Chúa và chủ nghĩa phát xít. Nhiệm vụ không phải là dễ dàng. Tôi nói thạo tiếng Đức, trong thời gian ở Athens tôi nắm vững tiếng Hy Lạp, thời gian ở La Mã tôi nắm vững tiếng Ý. Thêm nữa tôi nói thạo tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Ông thở dài. Tôi vốn có khiếu về ngôn ngữ. Tôi có ý thức phát triển vốn ngoại ngữ. Bây giờ nhất định tôi bị điều khỏi đây. Được thôi, thưa Đức ông. Nếu ngày mai ngài chưa phải xuống tàu thủy, ngài vẫn còn có thể gặp Maggie. Những lời nói đó của Anna buột ra trước khi chị kịp nghĩ xem chị nói gì. Ừ, mà tại sao Maggie lại không gặp ông ấy một lần trước khi ông ấy đi, nhất là nếu quả thật ông ấy đi lâu. Ralph quay đầu lại nhìn chị, đôi mắt xanh rất đẹp, có cái nhìn phiêu diêu nhưng rất đỗi thông minh, hết sức thấu suốt. Không thể đánh lừa con người này được. Ờ đúng, ông ấy là nhà ngoại giao bẩm sinh. Ông ấy hiểu rất rõ ý nghĩa lời nói của chị và tất cả những động cơ thầm kín của chị. Anna nín thở chờ câu trả lời, nhưng ông im lặng hồi lâu, ngồi phóng tầm mắt qua khu rừng mía màu ngọc bích, nhìn ra con sông đầy nước và dường như đã quên đứa bé trên tay. Anna mê mải nhìn ông từ phía bên, đường nét của mi mắt, cái mũi dọc dừa, đôi môi mím lại một cách bí ẩn, cái cằm bướng bỉnh. Ông ấy tập trung những sức mạnh gì trong tâm hồn khi ngắm nhìn khoảng xa ấy. Rằng cái chuẩn đo phức tạp nào ông ấy định lượng tình yêu, ước muốn, bổn phận, lẽ phải, ý chí, nỗi nhớ, đam mê, cái gì sẽ nặng cân hơn trong cuộc đấu tranh này? Ông đưa điếu thuốc lên môi, những ngón tay run run và Anna thở dài khẽ lấy lại hơi. Như vậy là ông ấy không sừng sưng. Ralph im lặng hẳn là đến 10 phút. Anna châm thêm điếu thuốc nữa đưa cho ông thay cho mẩu thuốc đã tắt. Ông hút đến hết cả điếu thuốc ấy nữa. Và không rời mắt khỏi những dãy núi xa, khỏi những đám mây đen u ám lại dày đặc lại trên bầu trời, đe dọa đổ mưa. Rồi ông ném mẩu thuốc thứ hai tiếp theo mẩu thuốc thứ nhất qua hàng tay vịn ở hiên và hỏi bằng giọng đều đều hết sức bình thường. Hiện giờ cô ấy ở đâu? Bây giờ đến lượt chị suy nghĩ. Quyết định của ông ấy tùy thuộc vào câu trả lời của chị. Liệu ta có quyền đẩy người khác lên con đường đưa họ đến đâu không biết và kết thúc bằng cái gì chẳng rõ không? Chị chỉ nghĩ đến Maggie. Và thành thực mà nói, chị chẳng mảy may lo lắng về việc ông tổng giám mục này sẽ ra sao. Theo cách riêng của ông ta không hơn gì Lý Úc. Ông ta hăm hở hướng tới một mục đích riêng hoàn toàn có tính chất đàn ông của mình. Ông ta không có thời giờ và không muốn đặt người phụ nữ vào vị trí thứ nhất. Ông ta bám lấy niềm mơ ước, theo đuổi cái ảo tưởng mà hẳn là chỉ tồn tại trong đầu óc gàn dở vững chắc hơn làn khói kia của nhà máy đường, làn khói đang tan biến trong không khí ngột ngạt, nồng nặc mùi nước mật. Ngoài ra, ông ta chẳng cần gì nữa. Ông ta phí hoài bản thân mình và cả cuộc đời mình vào cuộc săn đuổi vô ích ấy. Mặc dù Maggie có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với ông, ý nghĩ tỉnh táo không bội phản ông, dù là vì Maggie đi nữa, mà Anna đã bắt đầu tin rằng ông ta yêu Maggie hơn hết trên đời ngoài cái mơ ước khó hiểu đó của mình. Ông ta cũng không ném vào cuộc may rủi cái cơ hội sớm muộn sẽ chiếm hữu được điều mà ông ta hết lòng khao khát. Không, ông ta sẽ không từ bỏ cái đó, cho dù là vì Maggie. Như vậy, nếu nói với ông ta rằng Maggie hiện giờ ở một khách sạn đông người tại nơi điều dưỡng, nơi người ta có thể nhận ra ông Ralph de Bricassa, thì ông sẽ không đến đó. Ông ta hiểu hơn ai hết rằng với bất cứ đám đông nào, ông cũng không thể không bị để ý. Anna liếm cặp môi đã khô hẳn đi. Maggie ở một căn nhà nhỏ trên đảo Matlock. Ở đâu? Trên đảo Matlock. Đấy là nơi điều dưỡng cạnh vịnh Whitsunday, một nơi rất hẻo lánh. Vào thời kỳ này, trong năm, ở đấy chẳng có ai. Và không nén được, chị nói thêm. Đừng ngại, ở đấy sẽ chẳng ai nhìn thấy ngài đâu. Rất đáng yên lòng, nhẹ nhàng, thận trọng, ông trao trả đứa bé đang ngủ cho Anna. Cảm ơn bà. Ông đi ra cầu thang rồi quay mặt lại, nhìn với vẻ xúc động gần như cầu khẩn. Bà rất lầm. Tôi chỉ muốn gặp Maggie, không có gì hơn. Chưa bao giờ tôi làm điều gì khác có thể hủy hoại linh hồn cô ấy. Và cả linh hồn của ngài nữa chứ hả? Thôi được, đi đi, hãy làm như mình là Liuk Onin. Ở đấy người ta đang chờ anh ấy. Cứ như vậy thì chắc chắn là cả ngài và Maggie chẳng sợ tai tiếng gì. Thế ngộ nhỡ anh ta đến thì sao? Không làm gì có chuyện ấy. Anh ta đi Sydney và sẽ không bao giờ về trước tháng 3. Về việc Maggie hiện ở Matlock, anh ta chỉ có thể biết được qua tôi, mà tôi chưa hề nói với anh ta, thưa Đức ông. Thế Maggie có mong đợi Liuk không? Ồ không, Anna mỉm cười không vui. Tôi không muốn làm điều gì có hại cho cô ấy. Ralph vẫn khăng khăng. Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lát, có thế thôi. Tôi biết điều đó rất rõ, thưa Đức ông. Nhưng thực ra, ngài sẽ ít gây hại cho cô ấy hơn nhiều nếu như ngài mong muốn nhiều hơn nữa, Anna nói. Khi chiếc ô tô cũ kỹ của Rob rung chuyển lắc sắc và thở phì phò lăn bánh trên đường tới gần nhà thì vẫn như thường lệ, Maggie đứng ở hiên và vẫy tay với ông ta, dấu hiệu tỏ rằng mọi chuyện ổn cả và nàng chẳng cần gì. Rob cho dừng xe lại ở chỗ mỗi khi và ông vừa cho xe quay mũi thì từ trong xe nhảy ra một người mặc sơ mi quần short và đi xăng đan, tay xách vali. Chúc ông hạnh phúc, Mr. Onin, Rob nói lớn lúc cho xe đi. Nhưng Maggie không bao giờ còn lẫn Liuk Onin với Ralph de Bricassa nữa. Đấy không phải là Liuk, dù là ở cách xa. Trong ánh sáng chiều hôm đang mau chóng tàn lụi, cũng không thể nhầm được. Và nàng bàng hoàng đứng nhìn Ralph de Bricassa đang đi trên con đường tới chỗ nàng. Như vậy dù sao, nàng vẫn là người mà ông ấy ao ước. Nếu không thì tại sao ông ấy lại đội tên Liuk Onin đến với nàng ở một chốn như thế này? Nàng sững sờ, hai chân cũng như lý trí và trái tim đều không vâng theo nàng nữa. Đấy kia, Ralph đến tìm nàng. Vậy mà sao nàng không cảm thấy gì hết? Tại sao nàng không chạy đến đón, không nhảy bổ tới ôm lấy cổ ông? Tại sao không có niềm vui sướng vô hạn khiến ta quên hết mọi thứ trên đời? Ông ấy đấy, Ralph, mà trong đời nàng chỉ cần có ông ấy. Chẳng phải là suốt một tuần nàng cố tự ám thị ngược trở lại sao? Trời đánh ông ta, trời đánh ông ta đi. Cớ gì ông ta xuất hiện đúng vào lúc này, khi rút cuộc, nàng đã xua đuổi được ông ta, nếu không phải là ra khỏi trái tim, thì cũng là ra khỏi ý nghĩ. Bây giờ, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Choáng váng, tức giận, khắp người đầm mồ hôi, nàng đứng ngây ra, nhìn Ralph cao lớn, cân đối, đang đến gần. Chào ông Ralph, nàng nói lý nhí, không nhìn vào mặt ông. Chào Maggie, mang vali của ông vào phòng đi, ông dùng trà chứ. Nàng nói, vẫn không nhìn ông và đi trước ông vào phòng khách. Tôi vui lòng dùng trà, Ralph đáp, giọng cũng gượng gạo, thiếu tự nhiên như thế. Ông đi theo nàng vào bếp và nhìn nàng loay hoay mở vòi lấy nước nóng, vào ấm pha trà, cắm ấm điện, lấy trong tủ buffet chén uống trà, đĩa lót chén. Nàng đưa cho ông một hộp bích quy lớn, đến 5 funter, ông chút ra đĩa một vốc, rồi vốc nữa. Ấm điện sôi, Maggie chút nước khỏi cái ấm trà nhỏ, cho trà mới. Nàng mang ấm trà và bích quy vào phòng khách. Ralph mang đĩa chén đi theo nàng.